Sát thần Chí Tôn, chương 2647, C2647, thu thập tin tức 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần ngược lại không cảm thấy có cái gì. Tạ Vô Thương nói như vậy là an ủi Tô Hồng cũng tốt, hay chỉ điểm hắn cũng tốt. Giang Trần sẽ không chú ý. Tiếp đến là nghi thức trao giải. Nhín người đạt được danh hiệu cung phụng, tự nhiên là vô cùng vinh quang. Mặc dù là Giang Trần, giờ phút này cũng phải biểu hiện ra bộ dạng vui mừng. Nghi thức trao giải hoàn tất, Tạ Vô Thương nói, tốt rồi, từ nay về sau, các ngươi là người của tội nghiệt chi thành, chịu bổn thành chủ thống lĩnh. Các ngươi xuất ngoại, cũng đại biểu cho tội nghiệt chi thành. Tại Đông Diên Đảo, ngoại trừ khán thủ giả ra, các ngươi không cần xem sắc mặt bất luận kẻ nào. Biết không? Đây là tự tin của tội nghiệt chi thành. Đồng dạng là tự tin của Tạ Vô Thương. Vâng, tốt rồi. Các ngươi vừa mới gia nhập phủ thành chủ, còn có rất nhiều đồ vật cần quen thuộc. Mấy tháng gần đây, liền ở lại phủ thành chủ, học tập một ít đồ vật tất yếu, để ngày sau dễ dung nhập phủ thành chủ hơn. Nếu như muốn ly khai, phải xin phép bổn thành chủ. Bổn thành chủ cũng đem từ tục tĩu nói trước. Gia nhập phủ thành chủ, nhất định phải tuân thủ quy tắc của phủ thành chủ. Không được tự tiện hành động, không được cách kinh bạn đạo, lại càng không được xuất tính mà làm. Tạ Vô Thương cũng không phải một người hiền lành. Trong một địa phương tràn ngập tà ác, muốn chiếm cứ một phương địa bàn, trở thành một đời bá chủ, sao có thể là người hiền lành? Những lời này của Tạ Vô Thương, tuy Giang Trần nghe lọt vào tai, nhưng không có quá để vào lòng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, quy củ của thành chủ phủ là không cần phải đi phá hư. Nhưng thật sự có một ngày nào đó phải ly khai, Giang Trần tuyệt đối sẽ không bị khuôn sáo của phủ thành chủ hạn chế. Phát biểu hoàn tất, Tạ Vô Thương lại khuyến khích cổ vũ một phen. Lúc này mới để bọn hắn đi an bài. Lập tức, Tạ Vô Thương phái ra người mang tin tức, mang theo danh thiếp của hắn, tiến về chỗ tổng thủ đại nhân, báo cáo tổng thủ đại nhân, tội nghiệt chi thành tuyển bạt đã chấm dứt, rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn cũng bị sàng chọn ra, thu hoạch rất lớn. Đông Diên Đảo tổng thủ bộ trú đóng ở khu vực thần thánh nhất của Đông Diên Đảo, chung quanh có rất nhiều trận pháp cấm chế, sinh linh tuyệt đối không cách nào tiếp cận 50 dặm quanh đây. Một khi tiếp cận, tất sẽ kích phát rất nhiều trận pháp cấm chế. Mặc dù có thể may mắn tránh thoát một lần, cũng chưa chắc lẫn qua lần thứ hai, lần thứ ba. Huống chi, bốn phía trận pháp cấm chế còn giải lấy rất nhiều thủ vệ tổng thủ bộ. Những thủ vệ này đều là tử sĩ mà tổng thủ đại nhân tự mình huấn luyện. Am hiểu ẩn nấp, tập sát, vây công, trừ khi thực lực có tính áp đảo. Nếu không, tùy tiện tiến vào nơi đây, trên căn bản là chỉ còn đường chết. Giờ khắc này, trong tổng thủ bộ, tổng thủ đại nhân cùng với rất nhiều phụ tá dưới trướng, toàn bộ tụ tập ở trong đại điện, chờ đợi tổng thủ đại nhân phân công. Dáng người của tổng thủ đại nhân cũng không tính khôi ngô, nhưng đôi mắt lại dị thường sắc bén, phảng phất liếc qua, có thể xé ra linh hồn người, làm cho lòng người hoàn toàn giấu không được. Mà ở sau lưng tổng thủ đại nhân thì đứng bốn gã tử sĩ. Bốn người này rất rõ ràng là thiếp thân thân vệ của tổng thủ đại nhân. Giữa ban ngày, bốn người kia đứng tại nguyên chỗ, lại cho người một loại cảm giác như u linh. Mà phụ tá khác thì phân biệt ngồi ở hai bên. Tân trị, người phụ trách bàn bạc với hoàng thất. Bên hoàng thất kia, có lời chắc chắn cụ thể gì không? Khách quý lúc nào giá lâm Hồi Xuân đảo vực, lúc nào giá lâm Đông Diên đảo chúng ta? Ánh mắt của tổng thủ đại nhân nhìn qua một gã phụ tá ở tay trái. Người này là phụ tá trọng yếu dưới trướng tổng thủ đại nhân, tên là Tân Trị. Người này tướng mạo gầy gò, rất có khí khái mưu sĩ. Bẩm tổng thủ đại nhân, bên hoàng thất kia trước mắt cho ra tin tức là các quý khách đã lục tục đến Hồi Xuân đảo vực. Hoàng thất Hồi Xuân đảo vực sẽ thiết yến khoản đãi những khách quý này. Còn lúc nào bọn hắn sẽ giá lâm Đông Diên đảo, trước mắt còn không có rõ ràng. bởi vì hành tung của các quý khách, mặc dù là hoàng thất cũng không cách nào quyết định, chỉ có thể nhìn tính toán của các quý khách. Tân Trị cấp ra tình báo mới nhất, lập tức lại bổ sung một câu. Nhưng mà, bên hoàng thất kia cho trả lời thuyết phục, nói là, các quý khách nhất định sẽ đến Đông Diên đảo. Tựa hồ các quý khách đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú. Phương diện hoàng thất, cũng rất coi trọng lần tiếp đãi này. Hy vọng Đông Diên đảo chúng ta có thể làm cho các quý khách thỏa mãn mà về. Ngữ khí của Tổng thủ đại nhân ngưng trọng nói. Tất cả mọi người đã nghe được chưa? Lần này tiếp đãi, đối với toàn bộ Hồi Xuân đảo vực mà nói, ý nghĩa rất trọng đại. Hồi Xuân đảo vực tại Vạn Uyên đảo, một mực không tính là thế lực chủ lưu, ở vào khoảng nhị lưu cùng tam lưu tầm đó. Mà lần này, hoàng thất bỏ ra tâm tư thật lớn, hao phí rất nhiều mặt mũi, mới mời động những thế lực lớn kia đến đây làm khách. Nếu như có thể cho quý tộc của những thế lực lớn này thỏa mãn, về sau bọn hắn mới có thể thay Hồi Xuân đảo vực nói chuyện. Hồi Xuân đảo vực chúng ta mới có hy vọng chậm rãi xâm nhập thế lực chủ lưu của Vạn Uyên đảo. Bị thế lực chủ lưu tiếp nhận, tất cả phụ tá đều nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, mọi người đều biết, lần này mời khách quý đến, cực không dễ dàng. Đối với Đông Diên đảo mà nói, cũng là một cơ hội. Nếu như bọn hắn có thể làm tốt công tác tiếp đãi, hoàng thất nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp ban thưởng. Mỗi người đang ngồi đều được lợi. Tốt rồi, mọi người cũng không nên chờ đợi lo lắng. Hết thảy kế hoạch đều trong khống chế của chúng ta. Chỉ cần mọi người dựa theo kế hoạch đi chấp hành, nhất định sẽ không ra đường rẽ. Ánh mắt của Tổng thủ đại nhân nhìn về phía một người bên phải. Tông Hàn, trình độ tiến triển của thế lực khắp nơi như thế nào? Tông Hàn kia là một trung niên võ giả, ánh mắt sâu xa, lộ ra thập phần tháo vát. Nghe Tổng thủ đại nhân hỏi, ôm quyền nói, đại nhân, thế lực khắp nơi đều dựa theo phân phó của đại nhân, toàn lực ứng phó tuyển bạt nhân tài. Thuộc hạ 5 lần 7 lượt phái người tiến đến đốc xúc. Bọn hắn cũng không dám lười biếng. Căn cứ tin tức khắp nơi, lần này xác thực đã lấy ra cố gắng lớn nhất. Tổng thủ đại nhân nghe vậy, cũng thỏa mãn gật đầu. Những thứ này, không gõ thoáng một phát, bọn hắn chưa chắc sẽ tận tâm tận lực. Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa có tình báo đưa vào. Tông Hàn cầm lấy tình báo, mở ra xem xét, cũng vui vẻ nói. Tổng thủ đại nhân, tin tức tốt đến rồi. Tội nghiệt chi thành đã hoàn thành tuyển bạt, thu hoạch rất lớn, trong đó càng có mấy hạt giống tốt. Tuy là đế cảnh, nhưng ẩn ẩn có khí tượng cùng thực lực thiên vị, phi thường khó được. Nơi này là tình báo cụ thể. Tông Hàn cung kính trình tình báo lên. Cách chương.